Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, thứ 307 chương ái thê có yêu cầu. Dạ Kinh Lâu ném cho nàng một đắc ý ánh mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt thì giận dữ cười hồi hắn một ký bạch nhãn. Trông ngươi kia đắc ý bộ dáng, xử lý xong hắc y nhân thủ lĩnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dùng quan khí thuật dò xét một chút cái khác kia mấy còn sống hắc y nhân. Phát hiện bọn họ đám người này, vậy mà mỗi một người đều là linh hồn biến thành màu đen ra hỏa. Trong tay đầu sợ là lây dính không ít người đẫm máu. Nàng thẳng thắn trực tiếp nhượng báo hoa một đêm bọn họ cấp xử lý xong. Sáng sớm hôm sau, Dạ Kinh Lâu dẫn đầu tỉnh dậy. Hắn thủy con ngươi nhìn rúc vào trong ngực hắn ái thê. Khẽ hôn một cái nàng trắng tinh ngạch, lại ở trên môi nhẹ nhàng ấn xuống môi của hắn. Lúc này mới lặng yên đứng lên. Hắn nhượng tiểu dược tống hắn ra không gian. Sau đó, một người lén lút lên đường, chuẩn bị đi tìm kia tần thế tôn tính sổ. Này lão tên khốn, vậy mà quân hắn nữ nhiều người như vậy năm. Nếu như sớm bị hắn biết, hắn sáng sớm liền thu thập hắn, làm sao có thể lưu hắn sống đến bây giờ. Hư tương đương đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt tỉnh lại thời gian. Dụng thần thức ở không gian lục soát một vòng, cũng không có thấy Dạ Kinh Lâu. Hỏi tiểu dược nàng mới biết, hắn lại một người chạy đi tìm tần thế tôn. Mộ Dung Cửu Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Chỉ cảm thấy có thể có nam nhân tùy thời chạm ở bên cạnh ngươi. Tùy thời nguyện ý cho ngươi xuất đầu, cho ngươi gánh chịu trách nhiệm, trong lòng cảm giác rất ấm. Dạ Kinh Lâu cũng không có nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt đợi lâu. Cảm giác nàng chỉ ở trong không gian tu luyện một hồi. Liền nghe đến tiểu dược nói với nàng, tỷ tỷ, tiên quân về, mau nhượng hắn tiến vào. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng liễm khí thu tức, đứng dậy, vội vàng đón ra, nàng còn chưa có ra cửa. Dạ Kinh Lâu cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn còn là cao cường như vậy mỹ tự nhiên, trên người bạch y còn là sạch sẽ như tuyết, không mang theo một tia đẫm máu vị, hình như hắn chỉ là đi bên ngoài đi chơi một chuyến, mà không phải đi làm những thứ ấy đánh giết giết chuyện. Dạ Kinh Lâu thâm tình nhìn nàng, một cánh tay, liền trực tiếp đem nàng lãm vào ngực lý ôm chặt, thấp ở bên tai nàng nói, không lo. Ta hoàn thành nhiệm vụ, cho ta cái gì khen thưởng. Mộ Dung Cửu Nguyệt hồi ôm hông của hắn, kiễng đầu ngón chân, ở môi của hắn hung hăng hôn một chút, đây chính là khen thưởng. Dạ Kinh Lâu lại không hài lòng, chờ nàng chủ động, chỉ sợ hắn đợi được trời sáng cũng không nhất định có thể thỏa mãn được. Chẳng bằng chính mình trực tiếp thảo muốn vì hảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt bị hắn hôn thở hồng hộc, mị nhãn như tơ mềm ở trong ngực của hắn. Dạ Kinh Lâu thích nhất nàng này một thân lười biếng như miêu bộ dáng. Vội vàng tới một công chúa ôm, liền muốn lên giường, đúng lúc này, một nho nhỏ đầu theo cửa thân tiến vào, cười hì hì hỏi, phụ thân, mẫu thân, các ngươi đang đùa cái gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng từ Dạ Kinh Lâu trong lòng nhảy xuống tới, nhẹ nhàng đập hắn một chút. Giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái, lúc này mới chiêu Tiểu Tiêu Tiêu đi tới, đưa hắn bế lên, Tiêu Tiêu bảo bối, thế nào, có phải hay không muốn đi ra ngoài ngoạn? Tiểu Tiêu Tiêu dùng tiểu cánh tay ôm lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cổ. Manh đát đát chớp hắn mắt đen, vẻ mặt tò mò hỏi, mẫu thân, chúng ta muội muội lúc nào mới có thể sinh ra đến? Mộ Dung Cửu Nguyệt sắc mặt cứng đờ. Nhìn Dạ Kinh Lâu liếc mắt một cái, lại ở trên mặt của hắn nhìn thấy mỉm cười. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem trừng mắt, là ngươi cùng hắn nói cái gì? Dạ Kinh Lâu vẻ mặt vô tội, không có a, nhưng không nghĩ, Tiểu Tiêu Tiêu một chút hủy đi hắn đài. Mẫu thân, phụ thân nói, ngươi sinh cái tiểu muội muội, liền có người bồi Tiêu Tiêu chơi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt liếc Dạ Kinh Lâu liếc mắt một cái. Là thế này phải không? Dạ Kinh Lâu chưng tay đem thê nhi cùng nhau ôm vào trong lòng. Xấu xa cười nói, nương tử, vi phu nói được không đúng sao? Chúng ta sinh cái tiểu bảo bối, không phải có thể bồi đại bảo bối chơi. chúng ta cũng có thời gian làm chuyện của mình, có phải hay không? Nói xong, hắn còn chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt ái muội nháy nháy mắt. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt không nói gì nhìn hắn. Này bát tự còn chưa có một phiết đâu. Người ngay đứa nhỏ trước mặt hạt cằn nhằn này đó làm gì? Này vạn nhất nếu như sinh bất ra đâu? Ta xem ngươi muốn thế nào cùng đứa nhỏ giao cho. Giống ta như thế cường tráng uy vũ nam nhân. Sao có thể sinh bất ra? Nói không chừng, bụng ngươi lý hiện tại liền có. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn trên mặt hắn cười xấu xa. Hung hăng bấm một cái hông của hắn. Nhượng ngươi nói hưu nói vượn. Dạ Kinh Lâu cao giọng cười to lên. Thê nhi trong ngực, thật không có gì so với này khoái hoạt hơn. Càng chuyện hạnh phúc, sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu lại dẫn Tiểu Tiêu Tiêu đi các nơi chữa bệnh từ thiện. Bởi vì trước có bán linh đan tiền, cho nên, mặc kệ Mộ Dung Cửu Nguyệt đi đâu. Đối người nghèo, nàng giống nhau miễn phí trị liệu. Thế nhưng đối những thứ ấy vừa nhìn chính là người có tiền. Nàng để nhân tùy ý cấp Trần Kim, đãn không thể không cấp. Đương nhiên, Mộ Dung Cửu Nguyệt bình thường đi địa phương, đều là một chút nghèo khó dân chúng chiếm đa số địa phương. Người giàu có tiền, trị liệu cơ sẽ tự nhiên nhiều. Khó nhất quá, liền là này đó cùng khổ bách tính. Nàng muốn giúp đỡ, cũng là này đó cùng khổ bách tính. Đoạn đường này nơi đi qua, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn cấp không ít nghèo khó hương trấn xây học đường. Tịnh thiết hạ nghèo khó trợ cấp kim, nhượng những hài tử kia các có thể có học nhưng thượng. Có thư nhưng đọc, sở hữu nàng quyên giúp học đường, giống nhau mệnh danh là không lo học đường. Nàng còn liên lạc nhân, chuẩn bị một học viện kiến thiết tổ, chuẩn bị khai một sở kỹ năng trường học, liền mệnh danh là vô ưu học viện. Cả nhà bọn họ tam miệng, 3 tháng này, ngày chữa bệnh từ thiện hòa giúp học tập xây học hành trình chung quá khứ. Mà ở giúp người làm niềm vui đồng thời, Mộ Dung Cửu Nguyệt danh vọng liên tiếp kéo lên, cũng nhận được thiên su đại lục vô số tín ngưỡng lực hòa công đức kim quang. Làm cho nàng thần hồn càng thêm hồn hậu ngưng thực, ở đây cũng ngây người hơn 3 tháng, Mộ Dung Cửu Nguyệt rốt cuộc trở về luyện dược tông. Lưu lại một đống lớn kim tệ, nhượng Địch Lỗi mỗi tháng phái người đi tuần tra một chút các học đường tiến trình. Trong khoảng thời gian này, Dạ Kinh Lâu rốt cuộc cho nàng luyện chế vài cái có thể vượt qua mặt biên đưa tin thạch. Mộ Dung Cửu Nguyệt cho Địch Lỗi một, lấy phòng bên này có chuyện tìm ăn đi đương nhiên. Nàng còn cầu Dạ Kinh Lâu, cho nàng làm một điểm giống nhau tinh bàn như nhau có thể mặc toa đi tới đi lui vị diện tiên khí đến. Như vậy nàng mới tốt ở hai đại lục giữa qua lại đi tới đi lui. Ái thê có yêu cầu, Dạ Kinh Lâu tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Chỉ cần nàng muốn, coi như là trên trời mặt trăng, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp trích cho nàng. Từ biệt Địch Lỗi và cả đám bằng hữu sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt trước khi chia tay nói, nàng muốn đi theo của nàng tiên quân đại nhân về nhà. Có thời gian rồi trở về gặp các ngươi. Sau này còn gặp lại, còn lúc nào sẽ rồi trở về, nàng cũng không biết, đương cả nhà bọn họ tam miệng trở lại Thiên Y Môn tổng bộ thời gian. Toàn trên cửa hạ nhân tất cả đều hoan hô khởi đến. Lệ Như Báo, Lệ Như Sư, còn có Lệ Kiêu Đảng trung tâm đệ tử tất cả đều vây lại Mộ Dung Cửu Nguyệt. 7 miệng 8 lưỡi nhượng khởi đến. Môn chủ, người cuối cùng là về. Môn chủ, nhớ ta muốn chết các. Môn chủ, cho chúng ta mang lễ vật không có. Ngươi tiểu tử này, một hồi đến liền thảo lễ vật, thảo đánh a, môn chủ. Bên ngoài tới một gọi Kiêu Dương tiên tử nhân, nói muốn gặp mặt môn chủ. Nghe thấy một tiếng này thông báo, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu nụ cười trên mặt. Trong nháy mắt rơi xuống. Hết chương.